Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 382, không thể để cho ngươi làm loạn. Nhưng chuyện này một khi áp dụng, không vẻn vẹn chỉ có hải tặc sẽ gặp nạn. Hải quân, cùng trên thế giới tất cả bình dân cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Cái này cùng hải quân chính nghĩa hoàn toàn tướng vi phạm. Gánh vác lấy chính nghĩa chi danh hải quân, quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Tự nhiên còn là bởi vì hải tặc cho thế đám người bên trên mang đến thương tổn quá lớn cùng sợ hãi. Ở trong đó, liền bao quát bị hải tặc tổn thương rất nặng rét. Hắn thật sâu chán ghét lấy hải tặc, dù là hủy đi mình cũng sẽ không tiếc. Một trận chiến này, trừ phi có người ngăn cản, không phải vậy, hắn tuyệt không có khả năng dừng lại. Nhưng tất cả những thứ này cùng Lắp Phi không có quan hệ. Hắn muốn làm chỉ là từ rết nơi đó đoạt lại sang đưa cho mình mũ rơm thôi. Gặp Lắp Phi một đoàn người đã làm tốt quyết định, Aokiji liền cho bọn hắn một cái chỉ dẫn hướng cuối cùng một chỗ. Endepion, chỗ chi vĩnh cửu kim đồng hồ, mà Frankie cũng đã sửa xong vạn dặm ánh nắng hào. Tùy thời có thể lấy chuẩn bị xuất phát, nếu như Lắp Phi hắn khả năng bại bởi, toàn bộ tân thế giới liền sẽ hủy diệt. Coi như thắng Z, cũng sẽ bị hải quân mạnh nhất binh lực vây quanh. Toàn quân bị diệt, mặc kệ là loại nào kết quả, tựa hồ cũng không phải cái gì kết quả tốt. Nhưng Lắp Phi bọn người không sợ hãi. Bước lên nơi thứ ba, Endepion, chi mà đi. Bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, dùng tinh lương trang bị xử lý vây quanh ở cuối cùng một chỗ. Endepion, tân sinh hải quân, sau đó, đặt chân lên đi, đối mặt đại phát Kamui mũ rơm cả đám. Đảo bên ngoài những học sinh mới này hải quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đầy khắp núi đồi đều là ngã xuống tân sinh hải quân. Mà Zephyr lẳng lặng ngồi tại dẫn bảo trung tâm, một mình uống rượu, chờ đợi lấy Lắp Phi đến. Mà tại một phía khác, Bạch Thủy mấy người cũng bắt đầu hành động. Đã hành động sao? Như vậy, vì không để đại thúc bọn hắn quá mức tịch mịch lời nói, chúng ta liền để mũ rơm một đám bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Bạch Thủy dẫn theo Onigumo, Momonga mấy cái trung tướng, chậm ung dung hướng đi hòn đảo trung tâm mà đi. Mà tại hòn đảo trung tâm, Lắp Phi chính như cùng chiến như thần, một đối một phiến tân sinh hải quân. Zoro, giao đấu anh. Sanji, giao đấu tân tư. Còn lại đám người, một đường thúc đẩy tân sinh hải quân, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mà liền tại Nami giải quyết tân sinh hải quân về sau, Pacifista giáng lâm, Lắp Phi cũng rốt cục cùng Zephyr chạm mặt. Nhưng những này Pacifista lại cùng bọn hắn trước đó tại Sabaody quần đảo nhìn thấy những cái kia Pacifista hoàn toàn khác biệt. Chí ít, trên thực lực hoàn toàn không xứng đôi, mà lại, tạo hình cũng không giống. Thế mà bị Frankie thao túng Frankie tướng quân đánh bại. Anh, tân tư hai người đương nhiên không thể nào là Zoro, Sanji hai người đối thủ, bị lập tức liền đánh bại. Chỉ có Lắp Phi cùng Zephyr chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, Lắp Phi cùng Zephyr chiến đấu hoàn toàn là thuần thể thuật đối bính, rung động ầm ầm không ngừng, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Quyền quyền đến thịt, kịch liệt vô cùng, hỏa hoa, mồ hôi, hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người kinh tâm động phách. Zephyr không thể không thừa nhận, Lắp Phi mặc dù làm hải tặc, nhưng hoàn toàn chính xác cùng hắn trước kia nhìn thấy những cái kia hải tặc so sánh càng thêm phải có cốt khí nhiều. Lắp Phi cùng Zephyr lại một lần nữa quyền đối quyền, đụng vào nhau, lớn bị tung bay, đá vụn như mưa to hướng bốn phía vẩy ra. Zephyr kia hải lâu thạch chế tạo vỡ nát cánh tay, đều bị Luffy đánh nát đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.